Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, mẹ nó Lý Diêu. Người đến cùng có bao nhiêu cái lão bà xinh đẹp? 4-5 minit s một trận ô long qua đi. Được manh cảnh sát mang theo người bị thương trở về. Con rối nhà nội chắc hoạt động vẫn còn tiếp tục. Không có chút nào nhận người bị thương ảnh hưởng. Xếp hàng chờ đợi lòng người nghĩ. Nhất định là con rối quá mê người. Những người này nhịn không được làm khác người sự tình. Mới bị đánh. Lần này con rối nhất định rất kích thích. Hôm nay thời tiết không tệ. Ánh nắng tươi sáng. Gió hồ nhu nhu thổi. Lý Diêu cùng Cúc Phong ở bên hồ đi tới. Cúc Phong một thân thanh lăng áo bào màu vàng mặc dù kéo hông. Không có chính hình. Nhưng nàng tư thái yểu điệu. Bộ dáng phóng khoáng. Bưng khói xanh đấu. Khí chất không kém một chút nào. Dẫn tới người qua đường trận trận ghé mắt. Tốt tuấn hồ nhĩ nương. Cho nên, người như thế cái nhân vật, liền ở tại hơi lớn như vậy địa phương. Người có đất cắm rùi là được rồi. Lý Diêu thở dài, hỏi lại nàng, người đến hồ bạn tinh làm cái gì? Ta làm sao nhớ kỹ? Là cái nào đó biến thái trắng đêm đánh chuột đất liên hệ với ta? Quỳ cầu ta tới, cái tàu toát ra khói xanh lượn lờ. Hưởng thụ lấy say lòng người gió hồ. Cúc Phong buồn bã nói. Nếu như không mang về đi một khối sinh vật tâm phiến, tình nhân của ngươi Dạ Vũ sẽ đánh ta. Dạ Vũ? Lý Diêu sững sờ, cố ý thử hỏi, là cái kia 300 cân con thỏ sao? Cúc Phong nói, nàng có thể ở trước mặt ngươi lấy con thỏ gặp người, đã tương đương thẳng thắn. Lấy con thỏ gặp người, còn có thể biến hình sao? Lý Diêu cũng không có hỏi tới. Đừng nói nữa. Từ khi lần trước cứu được 300 thú nương về sau, cuộc sống của ta toàn bộ loạn. Nếu không phải bởi vậy nhiều kiếm lời không ít tiền, ta khẳng định trong cơn tức giận đem phản quân cho diệt sạch. Cúc Phong hồ lông mày vặn một cái, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Lý Diêu thừa cơ lấy ra một cái uốn lượn khớp xương. Đây là ngươi muốn tâm phiến. Lý Diêu sinh vật tâm phiến đến từ Hắc Đào Thập. Ba cái phi thử tâm phiến thì vận đến Bạch Dạ tổng bộ đi. Đây là một cái đốt ngón tay phẩm chất. Quanh co khúc khuỷu, khắc đầy linh văn nhân tạo khớp xương. Tại kiếm linh võ sĩ xem ra, cũng không có gì chỗ đặc biệt. Cái này còn tạm được. Cúc Phong đưa tay đi lấy. Lý Diêu lật tay tâm phiến. Lật tay lông tơ, vừa vặn bị Cúc Phong mềm mại họ mèo tay nhỏ bắt lấy mờ u bàn tay. Đòi tiền. Tình bằng hữu giá, 100 vạn, Cúc Phong nhếch miệng, ta tiền lương đã tiêu hao đến nửa năm sau, gần nhất thật sự là thiếu tiền, đến làm phiếu lớn mới được, cho nên như vậy đi, ta cho ngươi 200 vạn, nhưng muốn nửa tháng sau thanh toán. Lý Diêu biết rõ Cúc Phong cái gọi là làm phiếu lớn, chỉ chính là quân cách mạng muốn tiến đánh Bát Diện phu nhân sự tình. Cái này nữ nhân tựa hồ nghĩ dẫn tự mình mắc câu. Lẫn vào phản quân cùng tinh tặc vương chi chiến. Hắn liền không có lại hỏi. Sinh vật tâm phiến trước cho nàng. Lượng nàng cũng không có can đảm không trả tiền lại. Nếu như chết rồi, liền để Bát Diện phu nhân còn. Tùy ngươi vậy, Cúc Phong thu hồi sinh vật tâm phiến. Cứ việc nàng cũng không phải là vì cái này đến hồ bạn tinh. Hai người xuôi theo ven hồ đi tới. Cách xong từ quán rượu cự ly càng gần, người quen thì càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu có người trêu chọc Lý Diêu. Lý lão bản, lại liếm vợ mới à nha? Không phải xem ngươi đi chơi ngẫu nhà tham gia nội trắc sao? Làm sao mang về cái thú nương lão bà? Không sợ ban đêm lão bản nương bổ ngươi sao? Lý Diêu đi ngang đường, căn bản coi nhẹ trả lời. Tiện nghi trước chiếm. Dù sao xinh đẹp sớm tối đều là lão bà hắn. Cúc Phong cũng vô cùng không để ý. Ngược lại một mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi. Người có lão bà rồi. Thế nào? Không phục. Để cho ta khang khang chứ sao? Lý Diêu khí định thần nhàn. Xem có thể. Sờ không được. Đây là cảnh cáo. Ta không phải loại người như vậy. Cúc Phong cười lắc đầu. Ta là loại kia thú nhân. Lý Diêu cũng không yên lòng. Trịnh trọng nhắc nhở, vì nhân thân của ngươi an toàn cân nhắc, Người tốt nhất hẳn là cái loại người này. Nửa giờ sau, Song Tử quán rượu cuối cùng đã tới. Đến, thời gian là buổi sáng. Song Tử quán rượu còn không có mở cửa. Cúc Phong ngừng chân, ngẩng đầu nhìn lại, Tinh Tế Vạn Sự Phòng. À, không đúng, là Song Tử quán rượu. Lý Diêu giải thích, lầu một là quán rượu, lầu hai là công ty. Cúc Phong bĩu môi, chỉ ở lầu hai sao? Người công ty có phải hay không quá nhỏ điểm? Nói như vậy, Cúc Phong bỗng nhiên tò mò. Ta đi lên xem một chút. Nàng thân hình khẽ động, liền nhảy trên cửa lầu hai. Được, không đúng. Các loại, Lý Diêu chợt nhớ tới cái gì. Đang muốn ngăn cản, thế nhưng là đã muộn. Hiện ra tại Cúc Phong trước mặt là một vài bức thế giới danh họa. Cúc Phong hai con ngươi ngưng trệ. Chết lặng lật nhìn xem khắp phòng vẽ bản. Vẽ tất cả đều là thân mang mảnh vải. Hoặc dứt khoát không mặc quần áo thú nương. Khó coi, xem nàng mặt đỏ tim run. Lửa giận bên trong sinh. Ngươi, cái này, biến, trạng thái. Ta không nên tin tưởng Dạ Vũ. Ngươi chính là cái triệt triệt để siêu cấp biến thái. Cho ra chết, Cúc Phong tóc màu quả quyết dựng thẳng, tung bay như hỏa diễm. Một đạo thẳng tắp hồ hỏa, từ Cúc Phong đỉnh đầu dâng lên mà ra. Trong nháy mắt xuyên thủng nóc nhà, bay thẳng chân trời. Quá khứ người qua đường nhao nhao ngừng chân, nhìn xem quán rượu trên không thông thiên hỏa trụ. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, ta liền biết rõ có thể như vậy. Thường thường, không phải trời trong sét đánh. Chính là che trời đen Phật. Hiện tại có việc tận trời hỏa diễm. Chấm ngoặc kép. Nhóm chúng ta nên hâm mộ Lý lão bản đây. Vẫn là thông cảm Lý lão bản đâu. Mười hơi về sau, Lý Diêu tốt dày vò, mới lấy kiếm khí tới tắt Cúc Phong nghiệp hỏa. Cúi đầu xem xét, trong phòng hơn ngàn vẽ bản bị Cúc Phong đốt chỉ còn lại mấy chục bản tàn thiên. Lý Diêu sắc mặt xanh xám, nắm lấy cái này não tàn hồ nhĩ nương trắng như tiết vai đẹp. Đưa nàng một mực nhấn ở trên ghế salon. Hận không thể cầm nàng làm tài liệu. Tự mình vẽ cái 1000 bản. Khả năng đền bù hắn nhiều như vậy vẽ bản tổn thất. Người nổi điên làm gì? Người đến cùng biết hay không nghệ thuật chân lý? Đây đều là hội họa. Không phải chụp ảnh. Mà lại cũng không có xuân cung đồ. Làm sao lại kích thích ngươi rồi? Cúc Phong vẫn là nổi giận, bất đắc dĩ bị Lý Diêu kiếm khí xông toàn thân không có lực lượng. Lại bị hắn một cái đại thủ nhấn không thể động đậy. Đành phải miệng oán giận, liền xem như vẽ, cũng không thể cởi chuồng a. Người mỗi ngày xem cái này, trong đầu đã sớm không che. Gần đây tùy tiện, không sợ mắt người Cúc Phong. Tại loại này biến thái trước mặt, cũng chỉ có thể dùng một cái tay khác. Bản năng nắm chặt vạt áo. Lý Diêu trong lòng không che. Lúc này mới buông ra nàng. Người biết cái gì? Đây là ta theo Bạch Dạ cái nào đó đại nhân vật trong thư phòng đoạt lại tới vật chứng. Dùng cái này áp chế hắn tại Bạch Dạ ban giám đốc. Đề nghị thông qua cấm hết thảy chân nhân giao dịch pháp quy. Đã hiểu nha. Ta đây là tại bảo vệ e hệ hằng tinh tất cả nữ tính cùng thú nương. Cúc Phong khẽ giật mình. Người nói là Trần Ngang. Chuyện này nàng thật đúng là tại tin tức trên nhìn qua. Nàng đến gặp cả lưng. Cẩn thận kiểm tra cuối cùng mấy chục bản vẽ bản trên vân tay. Sau đó lại sờ lên Lý Diêu ngón cái chỉ trên bụng vân tay. Kết luận là, Lý Diêu lưu lại vân tay rất ít. Xa xa dẫn trước, là một cái khác người trưởng thành. Thứ hai, là một đứa bé vân tay. Thứ ba, mới là Lý Diêu. Mà lại Lý Diêu cùng đứa bé lưu lại vân tay rất mới. Không đến một tuần thời gian. Cùng Trần Ngang đầu kia tin tức phát hành thời gian vừa vặn xứng đáng. Nói như vậy, người vẫn là người tốt. Một đôi hỏa hồng như ánh nắng chiều hồ mát. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lý Diêu. Lý Diêu nói, đây còn phải nói. Ta một tháng trước mới vừa cứu được 300 thú nương. Đầu tuần lại cứu ba cái bị tài phiệt khống chế phi thử mẹ. Ngươi còn dám nói ta không phải người tốt. Cúc Phong tưởng tượng, xác thực có đạo lý. Khó trách Dạ Vũ bị hắn mê không muốn không muốn. Lý Diêu bỗng nhiên thần sắc ảm đạm. Buồn vô cớ thở dài. Ai, đáng tiếc, Ta giải cứu nhiều như vậy nữ nhân cùng thú nương. Đến nay vẫn là cái xử nam. Thậm chí liền nụ hôn đầu tiên đều còn tại. Nếu có thể có hảo tâm thú nương. Cho ta một nụ hôn. Ta nhân sinh cũng không có tiếc nuối. À, Cúc Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Diêu. Kém chút cười ra tiếng. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngay cả ta một cái nữ nhân đều hôn không dưới 1000 cái nữ nhân. Ngươi vẫn là xử nam. Ha ha ha ha. Lý Diêu nâng trán thần thương. Thở dài nói. Ai, đều tại ta quá thành thật. Chấm ngoặc kép, ngươi quá kém. Cúc Phong lắc đầu. Quả thật có chút thông cảm hắn. Ta giúp ngươi có thể. Nhưng ta là sẽ không hôn nam nhân. Như vậy đi, ngươi nếm một ngụm ta khói. Tỷ tỷ chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Lý Diêu nghĩ nghĩ, gián tiếp hôn cũng vẫn được. Cũng tốt, thế là nhận lấy điếu thuốc đấu. Mảnh người người dung hợp trà vị cùng quả vị trong veo hồ hương. Đang chuẩn bị rút ra một ngụm. Ầm ầm, một đạo trời trong sét đánh ầm vang nổ vang. Huyết quang lôi đình theo nóc nhà lỗ rách chui vào. Trong nháy mắt thiêu hủy Cúc Phong khói xanh đấu. Lý Diêu miệng treo ở giữa không trung. Lấy thuốc lá tay run nhẹ nhẹ. Cúc Phong sững sờ. Ngày nắng ở đâu ra sét đánh. Lúc này cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở. Cả người Đoạn Thùy Mị yểu điệu. Sắc mặt toàn bộ màu đen nữ nhân đứng ở trước cửa. Nhu nhu cười một tiếng. Thật là, trong nhà đến khách nhân cũng không gọi ta. Lý Diêu chân cũng dọa mềm nhũn. Kinh ngạc nhìn xem lão bản nương xinh đẹp mặt. Làm thế nào cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng. Một đôi hồ nhĩ đột nhiên dựng thẳng lên. Cúc Phong nghe được mơ hồ một cái từ mấu chốt. Trong nhà, Lý Diêu thật là có lão bà. Cúc Phong tinh tế nhìn về phía cửa ra vào nữ nhân. Một thân nhìn như bảo thủ nhưng lại rất có thiết kế cảm giác lụa đen. Bao trùm lấy Thùy Mị uyển chuyển dáng người. Mềm điệu như liễu, lại bụng dạ chập trùng. Phảng phất bao dung thiên địa, tự mang một loại thành thục phong nhã. Thủ công bện lụa trắng bao tay. Trúc châm nghiêng chọc vào búi tóc. Màu tím nhạt che nắng khăn che mặt. Tóc đen không nhiễm tiết ngạch. Một cái tử sắc hoa ban như ẩn như hiện. Xuyên thấu qua khăn che mặt nhìn thật kỹ. Khí chất khả năng lên điểm niên kỳ. Nhưng làn da trắng nõn kiều nộn tựa như thiếu nữ. Ngũ quan lệch thanh đạm. Một đôi u lam con ngươi thanh tịnh tươi đẹp. Phản chiếu một ngọn cây cọng cỏ. Một hoa một thạch. Đoan trang ung dung. Sinh ra vô hạn mềm mại đáng yêu. Nhưng mà mi tâm một cái màu tím nhạt hoa ban. Kia phức tạp. Quỷ dị hình hoa. Lại cho người ta một loại khó nói lên lời nguy hiểm cùng dụ hoặc. Cúc Phong ngây người. Không thể không nói. Cái này nữ nhân so với nàng thấy qua bất luận cái gì thú nương cũng càng xinh đẹp. Nàng rốt cục minh bạch. Vì cái gì giống Lý Diêu mạnh như vậy người. Lại sẽ uốn tại như thế cái tiểu hành tinh bên trên. Chẳng những cảnh sát dáng rất đáng yêu. Trong nhà lão bà càng là siêu phàm thoát tục đẹp. Nơi này quả thực là thiên đường a. Vấn đề duy nhất là. Cái này nữ nhân sinh như vậy mỹ mạo. Tại sao muốn đem tự mình khỏa như thế căng đầy. Kềm chế trong lòng kích động. Cúc Phong một bước tiến lên. Trong mắt mang khiêu khích. Lạnh lùng hỏi. Người chính là Lý Diêu lão bà. Lão bản nương mới vừa rồi còn đứng đấy giống không thể diễn tả thần ma. Vừa nghe đến Lý Diêu lão bà mấy chữ. Thoáng chốc đỏ mặt. Thấp giọng nói. Nhóm chúng ta còn không có thành thân đây. Cái này vị ngọt quá hướng. Lý Diêu da gà toàn thân u cục tất cả đứng lên. Nhưng lại không hiểu ấm. Cúc Phong ánh mắt run lên. Thân thể nhìn như không nhúc nhích. Đảo mắt đã dựa vào đi lên. Nắm chặt lão bản nương hai tay. Không kết hôn mang ý nghĩa ta còn có cơ hội. Không phải sao. Quyến rũ trên mặt phóng khoáng. Thoáng chốc tuấn khí vô song. Đột nhiên. Trung ương thức hải của nàng ầm vang nổ tung. Một cái xa lạ hồng y nữ nhân. Phảng phất theo thần ma trong bức họa đi ra. Tại thức hải chỗ sâu ngưng tụ ra nhiếp nhân tâm phách tư thái cùng dung nhan. Thân như khinh vũ. Ánh mắt như kiếm. Một kiếm đâm vào Cúc Phong thần hồn. Cúc Phong xem ngây người. Thẳng tắp mới ngã xuống. Cái cuối cùng ý niệm mắng to lấy mẹ nó Lý Diêu. Người đến cùng có bao nhiêu cái lão bà xinh đẹp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.